Khi lên tới không trung, Giang Thần nói, cảm tạ âm dương cô nương đã giải vây cho ta. Giang Thần, giọng điệu này của ngươi không hề giống đại sư đó, ngươi và Xuất Vân đại sư, đâu mới thật sự là ngươi. Trải qua thời gian một ngày, rốt cuộc âm dương đã tiêu hóa được sự thực Giang Thần chính là Xuất Vân đại sư. Sau đó, nàng thu thập tất cả tình báo có liên quan tới Giang Thần, biết được một tháng trước hắn đã đại náo một hồi ở hỏa vực. Điều này cũng rất ăn khớp với việc trước đó Xuất Vân đại sư trước nói đang chuẩn bị cho chiến tranh. Sau khi tìm hiểu kỹ, nàng biết ân oán của Giang Thần và Hắc Long Thành cùng với Đại Hạ Vương Triều. Sau khi xem xong tình báo, âm dương bị Giang Thần hấp dẫn rất sâu. Người ta thường nói thiên tài quật khởi từ nghịch cảnh mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng, âm dương biết người như thế quả thật rất ít. Coi như thật sự có người từ gia đình bình thường quật khởi, trở thành một thành viên của Thăng Long bảng hạng nhất thì cũng phải bái vào danh sư, hoặc là được các thế lực lớn vừa ý, bồi dưỡng trọng điểm. Thế nhưng nào có người nào như Giang Thần, từng bước, trở về từ cõi chết. Đặc biệt là việc ngụy trang thân phận thành Xuất Vân đại sư, từ bên trong chuyện này âm dương đã cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Giang Thần. Nhưng nếu không có một cái thân phận huyền diệu khó hiểu để làm kinh sợ thế lực khắp nơi trong Long vực mà trực tiếp lộ ra việc hắn có linh đan có thể trợ giúp người khác khai phá kỳ mạch, tất nhiên sẽ bị cướp giật. Sau đó, thông qua của cải chiếm được, rèn đúc vũ khí ở Trung Linh Sơn, dùng tu vi thông thiên cảnh lật đổ Hắc Long Thành, lại diệt Hoàng Quyền. Từ trong lòng âm dương đã cảm thấy hắn rất ghê gớm. Hà, Giang Thần không biết nên trả lời như thế nào. Nói đúng ra, Xuất Vân đại sư chính là bản thân hắn, một Giang Thần không bị ràng buộc và hạn chế. Giang Thần nói như vậy, cảm ơn ngươi. Âm Dương đột nhiên ôn nhu nói với hắn. Hà, Giang Thần có chút không rõ nhìn sang. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi lại lựa chọn tin tưởng ta. Ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Âm Dương nói xong, gò má ửng đỏ, giống như một nữ nhân nho nhỏ. Dáng dấp như vậy làm cho người phía dưới nhìn thấy, ánh mắt đố kỵ đến phát điên rơi vào trên người của Giang Thần. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Tiểu đội trưởng, nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Lúc này, Hàn Ti Minh đứng trong 50 vị trí đầu Thăng Long bảng hạng nhất cũng đến trước người Giang Thần, cũng xưng hô Giang Thần là tiểu đội trưởng. Cho dù Hàn Ti Minh không sánh được với đám người Lệ Nam Tinh kia, thế nhưng cũng là tồn tại 50 vị trí đầu bên trong mấy ngàn người ở đây. Hắn gọi một tiếng tiểu đội trưởng làm cho không ít người càng hiếu kỳ hơn với thân phận của Giang Thần. Mà ở phía dưới, vị nữ tử chỉ trích Giang Thần trốn ở trong đám người, rất sợ bị người khác thấy. Nguyệt Lam Thanh nhìn về phía Giang Thần, nương theo địa vị của hắn tăng lên, nàng càng ngày càng để ý tới Giang Thần hơn. Được rồi, đột nhiên, cường giả mở kết giới ra hô to một tiếng, thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tức thì, mấy ngàn người chờ xuất phát, nhìn về phía phương hướng khe suối. Chỉ thấy ở trên bầu trời nơi đó, cảnh tượng đột nhiên biến hóa, giống như xé rách một bức tranh ra. Kết quả lại phát hiện ra bên trong còn có một bức tranh khác nữa. Chỗ hổng xé ra càng lúc càng lớn, người bên ngoài có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Cũng không có chỗ gì khác biết, có núi có nước có rừng rậm. Người đi vào nhớ kỹ, vị trí mở ra lần sau không phải cố định. Sau khi các ngươi tiến vào sẽ nhận được chỉ dẫn, phía trên kia sẽ cho biết vị trí mới của cửa ra. Một cường giả của thế lực khác la lớn, Giang Thần bắt chuyện với người của thần kiếm hội, đồng thời đi vào. Lối đi vào tiểu thế giới đang không ngừng biến hóa. Coi như là đồng thời đi vào thì cũng không thể bảo đảm ở cùng nhau được, vì lẽ đó không cần phải làm lỡ thời gian. Các cường giả nhìn thấy đại đa số người vẫn còn đang do dự, không khỏi thúc giục. Nghe thấy hắn nói như thế, mọi người cũng không chần chờ nữa, cả đám nối đuôi nhau tràn vào trong. Thần kiếm hội ít người, sau khi nghe thấy lời này, mười mấy người đã tập kết, đều rất hiểu ngầm đi về phía lối vào. Khi người xuyên qua hai không gian, bọn họ cảm nhận được cảm giác hôn mê rất mạnh, trời đất quay cuồng, cũng không nhìn được Nam Bắc ra sao cả. Trình độ thật là thấp. Giang Thần thầm oán giận nói ở trong lòng, mặc dù nói là mạnh mẽ phá tan kết giới, tuy nhiên có thể làm được tới mức làm cho người xuyên tới xuyên lui không phải chịu ảnh hưởng trái chiều. Thế nhưng, thủ đoạn của những cường giả long vực này thực sự quá thấp, vẫn còn dừng lại ở trình độ của người mới học. Chờ đến khi hắn thích ứng được mới phát hiện ra mình đang đưa thân vào trong không vực xa lạ. Hà, Giang Thần đột nhiên cảm giác được có một nguồn lực lượng đặt ở trên người mình, làm cho thân thể của hắn không ngừng rơi xuống, làm cho hắn phải nhanh chóng vận chuyển thiên chi hoàn mới dừng lại được. Không ngờ trọng lực của thế giới này lại không giống bên kia. Giang Thần kinh ngạc nghĩ vậy, ở bên ngoài chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển thiên chi hoàn là đã có thể duy trì phi hành rồi. Nhưng ở đây, cần phải toàn lực ứng phó. Giang Thần lập tức đáp xuống mặt đất, tiếp theo mới phát hiện ra mình chỉ có một thân một mình, các thành viên khác của thần kiếm hội cũng không thấy đâu cả. Bởi vì không biết địa đồ bên trong tiểu thế giới cho nên bọn họ cũng không thương lượng địa điểm chạm mặt. Trong một tháng sau đó, có khả năng sẽ không gặp được bọn họ, cũng có thể ngày mai sẽ đụng phải bọn họ. Tại sao bí tàng lại phải xây ở bên trong tiểu thế giới cơ chứ? Muốn tìm thực sự là phiền phức. Giang Thần leo lên một tòa núi cao, tất cả mọi thứ ở trong tầm mắt của hắn đều là cảnh sắc xinh đẹp, không có thứ gì có quan hệ với bí tàng. Thế nhưng nếu luôn phi hành tiêu hao sẽ rất lớn, không thể bay ngang qua bầu trời giống như ở bên ngoài, lục soát khắp nơi được. Hà, Giang Thần nghĩ đến khi mình vẫn còn là thần du cảnh, hắn đã thông qua công pháp huyền bí mà phi hành, vừa vặn có thể dùng ở trong này. Cho dù so với bên ngoài rất mất công sức, thế nhưng so với thông qua thiên chi hoàn xoay quanh để làm cho thân thể bay lên không thì còn tiết kiệm được không ít công lực. Bay được một lúc, Giang Thần đã nhìn thấy những người khác đang ở trên mặt đất. Sở dĩ gọi là tiểu thế giới, cũng không phải là không có đạo lý, không phải đại lục hoàn chỉnh, không gian nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như là ở cửu thiên đại lục, tùy cơ xuất hiện ở các nơi, mấy ngàn người có khả năng cả đời cũng không gặp được lẫn nhau. Hà, khi Giang Thần bay qua một cánh rừng lại trở lại, hắn phát hiện ra có người đang chiến đấu. Ha ha ha, tiểu thế giới có ý vị như thế nào chứ? Cũng đồng nghĩa không có các thế lực lớn ràng buộc, không có thân phận khác biệt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng sẽ không bị các thế lực ở bên ngoài cảm ứng được. Chỉ cần lau cái mông cho khô ráo, ai cũng không biết được chúng ta đã làm gì. Mỹ nữ, nhận mệnh đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, anh hùng cứu mỹ nhân khác. Loại tiểu thế giới là tồn tại độc lập. Hơn nữa trong bí tàng tôn giả không tiến vào được, cho nên đã trở thành thế giới của thông thiên cảnh. Sau đó, rất nhiều thiếu gia thân phận hiển hách hoặc là tiểu thư của các thế gia đều mất đi lực uy hiếp đối với người khác. Một ít người ở bên ngoài phải nuốt giận vào bụng, cho là mình có thể vươn mình làm chủ nhân đã bộc lộ ra bản tính. Nghe được những câu nói này ở phía dưới rừng rậm, Giang Thần cau mày, đặc biệt là câu cuối cùng làm cho hắn còn tưởng rằng người bị nhằm vào là Âm Xương. Hắn không nói hai lời xông xuống. Hắn đột nhiên tham gia đã kinh động người ở phía dưới. Bốn tên nam tử nhanh chóng lùi về sau, trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh sợ, có thể thấy được bọn họ đang có tật giật mình. Bọn họ cũng biết, một khi chuyện mà mình làm truyền đi, vừa ra khỏi tiểu thế giới thì chắc chắn sẽ phải chết. Có điều sau khi bọn hắn phát hiện ra chỉ có một mình Giang Thần, sự kinh hoàng đã giảm bớt không ít, dần dần lộ ra hung quang. Là ngươi, Giang Thần chú ý nữ nhân mà bọn họ muốn đối phó. Kết quả phát hiện ra không phải là Âm Xương mà là Nguyệt Lam Thanh. Nữ nhân này rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt lại mang theo dị dạng. Tiểu tử, không cần phải tự chuốc lấy phiền phức. Nơi này không có người ngoài, ngươi cần gì phải giả bộ cơ chứ? Đây chính là một trong tứ đại mỹ nữ. Ở bên ngoài ngay cả cơ hội nói chuyện chúng ta cũng không có. Bốn tên ác đồ kia chậm rãi xông tới, uy hiếp, đồng thời lại đang mê hoặc hắn. Ta không phải chó lợn, đầu đầy tà niệm như các ngươi. Giang Thần cười xì một tiếng, tay phải đặt trên ở hắc đao, nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ rời đi thì còn có thể nhặt được về một cái mạng. Lời này làm cho bốn người kia sửng sốt, tiếp theo bọn họ nhìn nhau, để lộ ra nụ cười trào phúng.

mà thực lực kia đủ sức để xếp tới vị trí thứ 6 hoặc là thứ 7 trên trừ ma bảng, tương đương với đá hắn xuống. Lãnh Suy Huyết kiêu ngạo không thể nào tiếp thu được chuyện này. Hắn muốn thông qua phương thức đơn giản nhất và thô bạo để chứng minh cho tất cả mọi người biết bọn họ đã sai. Không chỉ có Liễu Sát Dương ẩn giấu thực lực, mà thực lực của hắn cũng đã bị đánh giá thấp. Biện pháp chính là dùng thân phận thứ 7 trừ ma bảng đi chém giết Giang Thần. Giang Thần, hưởng thụ thời gian cuối cùng của ngươi đi. Lãnh Suy Huyết bay đi về phía phương hướng của Giang Thần. Cùng lúc đó, Giang Thần từ cảm giác buồn nôn do Nguyệt Lam Thanh mang đến khôi phục lại, tâm tư lại đặt ở trên bí tàng. Hắn nghĩ tới chuyện mà Phi Nguyệt đã nói với hắn, năm đó khi Thần Long Vương Triều bị diệt quốc đã sai người chia bảo vật thành vài phần giấu ở các nơi trong đại lục. Khe suối ngoài thành Phi Long Thành là nơi thứ nhất. Những bảo vật này không phải dùng để chôn cùng, mà là chuẩn bị để cho Thần Long Hoàng Triều quật khởi. Giang Thần biết tìm lung tung khắp nơi không phải là biện pháp hay, từ lúc bắt đầu hắn đã tỉ mỉ phân tích. Hắn có thể xác định kết giới ở ngoài khe suối là do có người làm cho nó lộ ra ngoài. Tả Vân Điện là do dư nghiệt của Thần Long Hoàng Triều sáng lập ra. Phi Nguyệt biết địa đồ bí tàng, nhất định Tả Vân Điện cũng biết rõ, nhưng bọn họ vô lực. Một mình mở ra kết giới cho nên mới mượn cơ hội liên hợp các đại năng long vực lại để liên thủ phá tan kết giới hay sao? Như vậy tại sao lại có tình huống như lúc này? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Đột nhiên, Giang Thần cảm giác có người đang tới gần bên này. Hắn thu khí tức lại, núp trong bóng tối. Giang Thần, đi ra đi. Ta biết ngươi đang ở đây. Điều hắn không nghĩ tới chính là... Trên không trung truyền đến âm thanh của Lãnh Suy Huyết. Giống như người này vừa nhìn thấy hắn đã khó chịu vậy. Ở bên ngoài vẫn luôn đối nghịch với mình. Sau khi đi vào còn cố ý chạy tới. Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí kia. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ngươi đến tìm cái chết sao? Ta còn chưa đi gây sự với ngươi mà. Giang Thần cũng không sợ hắn mà thoải mái đi tới không trung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 412 Ma Long không đỡ nổi một đòn thú vị. Như vậy tốt nhất ngươi không nên làm cho ta thất vọng. Lãnh Suy Huyết thấy hắn không có vẻ gì là sợ, phần bất mãn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Ở bên ngoài thì hắn đang cười lạnh, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong rất lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Trước khi động thủ, hắn ném một cái pháo hoa ra ở ngay trước mặt của Giang Thần. Pháo hoa chói mắt ở ban ngày cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Không cần sốt sắng, không phải là ta gọi người đến vây giết ngươi. Lãnh Suy Huyết nói, thật sao? Ta còn đang chờ mong có thể chém giết được thêm mấy người của Tà Vân Điện đây này. Giang Thần ra vẻ tiếc nuối nhìn hắn. Lãnh Suy Huyết hừ lạnh một tiếng, cũng không tranh đấu miệng lưỡi với hắn. Cũng không lâu sau, bốn phía có bóng người xuất hiện. Đều là người bị pháo hoa hấp dẫn đến, cho rằng nơi này có bảo vật. Kết quả nhìn thấy Giang Thần và Lãnh Suy Huyết đang dương cung bạt kiếm. Sau khi yên tĩnh một lát, tất cả phát ra tiếng xôn xao. Anh Hùng Điện và Tà Vân Điện là đối thủ một mất một còn. Đệ tử song phương chạm mặt, không cần bất kỳ lý do gì cũng đã có thể chém giết lẫn nhau. Ngươi đang vì tìm khán giả cho mình sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Không phải vậy thì sao nào? Chỉ có giết chết ngươi thì mới có thể làm cho đám gia hỏa vô tri kia trong long vực câm miệng. Sát ý trong mắt của Lãnh Suy Huyết càng ngày càng đậm, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Ta hiểu rồi, ngươi đang bất mãn người khác nói thực lực Liễu Sát Dương ẩn giấu cao hơn ngươi, nên ngươi muốn giết ta để chứng minh đúng không? Sau khi Giang Thần biết rõ điểm ấy, rất bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi cũng thật là ấu trĩ, quá nực cười. Đi chết đi! Lãnh Suy Huyết bị hắn chê cười như vậy không thể nhịn được nữa, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thế đi rất vội vã. Hừng, kiếm thuật so với Liễu Sát Dương chỉ có thể ra ám chiêu quả thực cao hơn rất nhiều. Giang Thần không quan tâm mà chỉ đứng ở đó, lại còn bình luận một câu, như đại sư đối mặt với học đồ vậy. Ma Long cửu biến, Lãnh Suy Huyết hét lớn một tiếng, linh kiếm tỏa ra khí mang hai màu đen đỏ, ngưng kết thành một đầu cự long. Không sai, sự sắc bén của mũi kiếm thông qua công lực hùng hậu mà lan tràn, lan đến phạm vi rất rộng, lực sát thương thì lại chỉ có một chút mà thôi. Ma Long đã đến trước người, Giang Thần vẫn không xuất kiếm. Đám người bị hấp dẫn mà đến không tìm được manh mối. Nguyên nhân của trận chiến đấu không rõ nguyên do này tạm thời không nói tới. Có một trận náo nhiệt để nhìn cũng là không tệ. Thế nhưng biểu hiện của Giang Thần này lại quá ngông cuồng. Cảnh giới thua thiệt hơn người khác. Hắn chỉ có thể thông qua võ học để thủ thắng mà lại tùy ý để kiếm thế của người khác bao phủ, rơi vào trong thế yếu. Đây là tự tìm đau khổ. Chết đi, chết đi. Lãnh Suy Huyết mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy Giang Thần không thể tránh khỏi, hắn cũng không giữ lại một chút thực lực nào nữa. Tất cả công lực được phóng thích ra, thanh thế của Ma Long lớn hơn gấp mấy lần, Giang Thần trở thành một điểm đen nho nhỏ. Ma Long quay về phía Giang Thần rồi lao xuống, miệng mở ra, mỗi một cái răng đều cực kỳ sắc bén. Đáng tiếc, hỏa hầu còn chưa đủ. Cho đến lúc này Giang Thần mới rút xích tiêu kiếm ra. Trong nháy mắt, kiếm khí xông lên trên 9 tầng mây. Người đối mặt với Ma Long, tự có một luồng khí thế sừng sững bất động. Một kiếm, phá. Giang Thần không sử dụng kiếm chiêu, chỉ là tiến vào thiên võ ý cảnh. Sau đó lại vận dụng sức mạnh kiếm đạo mà thôi. Lãnh Suy Huyết lập tức cảm giác được bên trong kiếm pháp của Giang Thần có chỗ không giống bình thường. Đợi đến khi xác định mình không nhìn nhầm, hắn hoàn toàn biến sắc. Thân thể của Ma Long dừng lại một chút, hoàn toàn bất động, sau đó bắt đầu đổ nát từ đầu rồng. Một giây sau, Ma Long hóa thành khí thể năng lượng tiêu tan ở trong trời đất. Lãnh Suy Huyết phun ra một ngụm máu lớn, mặt như tờ giấy vàng, kiếm trong tay vô lực buông xuống. Trận chiến này căn bản không cùng một cấp bậc. Người vây xem giờ mới hiểu được nguyên nhân Giang Thần hờ hững. Điều buồn cười chính là, không khó để nhìn ra được tất cả những thứ này đều là do Lãnh Suy Huyết gây ra. Kết quả chính hắn lại rơi vào kết cục như vậy. Không nên như vậy. Lãnh Suy Huyết không cam lòng nói. Liễu Sát Dương kia so chiêu với ta không bao lâu đã chạy trối chết. Mà sau đó, kiếm thuật của ta lại có tinh tiến. Hiện tại ngươi đã biết hành vi của mình ngu xuẩn bao nhiêu chưa? Giang Thần cười lạnh nói. Lãnh Suy Huyết cắn chặt răng, không nói ra được một câu. Đột nhiên, Giang Thần vọt tới trước người hắn, nắm lấy bờ vai của hắn rồi rời khỏi đây. Lãnh Suy Huyết nhận mệnh nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong, nhưng Giang Thần lại không hề động thủ giết hắn. Khi mang hắn tới chốn không người, Giang Thần nói, ngươi còn có một lần cơ hội sống sót. Con ngươi của Lãnh Suy Huyết chuyển động, nói, ngươi muốn biết cái gì? Bí tàng là do người của Tà Vân Điện các ngươi mở ra đúng chứ? Lãnh Suy Huyết sửng sốt một chút, tự giễu nói, ngươi cảm thấy coi như là vậy thì chuyện lớn như vậy, ta có thể biết được sao? Như vậy ai biết được chứ? Giang Thần đã nghe ra đầu mối, không chút biến sắc hỏi. Lãnh Suy Huyết ý thức được mình đã nói lỡ miệng, cho nên mới liếc mắt nhìn hắn, nói, Tô Hình biết. Nghe vậy, Giang Thần cũng không nói cái gì cả. Hắn dùng một kiếm đâm thủng bàn tay của đối phương, đóng đối phương ở trên mặt đất. Lãnh Suy Huyết một mặt kêu thảm thiết, một bên chửi ầm lên. Không cần phải đùa nghịch khôn vặt, bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi đã làm cho ta cười. Giang Thần nói. Lãnh Suy Huyết hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên hắn phát hiện ra Giang Thần không giống với các đệ tử anh hùng điện khác. Vậy ngươi biết mục đích chủ yếu của anh hùng điện là cái gì không? Đồng thời lại nói cho các ngươi biết bao nhiêu về bí tàng nữa? Lãnh Suy Huyết hỏi ngược lại. Giang Thần nhíu nhíu mày, anh hùng điện chỉ nói với đệ tử là cẩn thận kẻ địch, trợ giúp đội hữu, thu thập bảo vật. Thế nhưng, nhất định có nhắn nhủ khác đối với các đệ tử truyền thừa như Lệ Nam Tinh. Hai chúng ta còn không đạt đến được cấp bậc như vậy, ngươi không biết, ta cũng không biết. Lãnh Suy Huyết lại nói, nếu như ngươi không biết, như vậy ta giữ ngươi làm gì nữa chứ? Giang Thần nheo mắt lại, nhấc xích tiêu kiếm lên, đang muốn vung xuống bên dưới. Chậm đã, Lãnh Suy Huyết sợ đến mức không ngừng lùi lại. Bây giờ hắn đã rất hối hận khi tìm đến Giang Thần gây phiền phức. Nói ra tất cả chuyện mà ngươi biết được, không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta. Giang Thần nói. Được. Bí tàng là thứ mà Tà Vân Điện muốn mở ra. Nhưng chuyện như vậy ở Tà Vân Điện cũng là hiểu ý ngầm. Các cao tầng không có thừa nhận. Lãnh Suy Huyết nói. không thừa nhận, vậy tại sao ngữ khí của ngươi lại chắc như vậy chứ? Lãnh Suy Huyết bĩu môi, nói, cũng như các ngươi biết rồi đó, Tà Vân Điện là do tàn dư của Hoàng thất Thần Long Hoàng Triều sáng lập ra, đương nhiên Thần Long bí tàng chỉ có người của Hoàng thất mới biết được. Vậy tại sao lúc này mới động thủ? Trong bí tàng tôn giả không tiến vào được, vì lẽ đó thời cơ không thuần thục. Mãi đến hiện tại, thực lực của đám người Tô Hình đã trở thành số một trong các thông thiên cảnh thì mới phát động. Lần này Lãnh Suy Huyết rất thẳng thắn, nói, lần này chúng ta không chỉ muốn có được bảo vật mà còn phải diệt sạch đệ tử truyền thừa của anh hùng điện các ngươi. Đương nhiên, ngươi không được tính là đệ tử truyền thừa, không ở bên trong phạm vi này. Nghe thấy mình không đủ tư cách, Giang Thần có chút khó chịu không tên. Giang Thần nói, ngươi đã nói né trọng điểm rồi, chuyện ta để ý không phải là ai giết ai. Thứ ta muốn biết là rốt cuộc bảo vật bên trong bí tàng này ở đâu. Ta biết một chỗ, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Sát khí trên người của ngươi so với người Tà Vân Điện còn đáng sợ hơn. Lãnh Suy Huyết đứng dậy, nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, như vậy ta mới yên tâm. Giang Thần trầm ngâm một lúc, biết nhất định hắn lại muốn giở trò. Vậy còn chờ gì nữa? Dẫn đường. Có điều, Giang Thần có lòng tin mình có thể chơi đùa chết hắn. Sau khi Lãnh Suy Huyết băng bó vết thương cũng không nói một lời mà đi ở phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Thiên Long Môn trên đường, Lãnh Suy Huyết quay đầu lại hỏi, nói, ngươi cũng có hiểu biết không ít về Thần Long bí tàng, vì sao thế? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách hỏi ta sao? Khi Giang Thần nói lời này lại nhớ tới một nữ tử. Anh hùng điện ngàn dặm xa xôi mang phi nguyệt từ Thiên Đạo Môn về đến Long Vực. Không bao lâu sau đó, bí tàng mở ra. Hắn rất khó để không liên tưởng tới nàng được. Dựa vào sức quan sát của hắn, không khó phát hiện ra có một cái lưới lớn đang bện ở trên đỉnh đầu của mọi người. Dù sao thực lực và thân phận còn chưa có đạt đến mức có thể đi can thiệp và đụng phải chuyện không quan hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn phải tăng thực lực lên nhanh hơn một chút nữa. Vậy ta hỏi lại ngươi, Lãnh Suy Huyết vẫn không thức thời, căm tức nói với Giang Thần, hắn nói xem giữa ta và Liễu Sát Dương ai mạnh hơn. Lời này làm cho Giang Thần dở khóc dở cười, nói, ngươi còn sống sót đã là mạnh hơn hắn rồi. Không, ta muốn biết hiện giờ nếu như ta chết đi, giữa ta và hắn ai mạnh hơn. Liễu Sát Dương rất quật cường nói. Thấy hắn như vậy, Giang Thần chăm chú ngẫm nghĩ, ở trong ánh mắt chờ mong của hắn, nói, tâm cơ của Liễu Sát Dương thâm sâu hơn so với ngươi, quyết chiến sinh tử, tỷ lệ ngươi chết sẽ lớn hơn, thế nhưng thực lực không kém nhiều. Nghe thấy hắn nói như thế, Lãnh Suy Huyết không cam lòng, nhưng cũng biết nếu muốn Giang Thần nói ra đáp án chuẩn xác thì lại rất khó. Tên Liễu Sát Dương kia, luôn đê tiện như thế. Lãnh Suy Huyết nói thầm một câu, mắt nhìn về phía trước, dùng hết tốc lực phi hành. Sau chừng nửa canh giờ, hắn dừng lại, nói, nghỉ ngơi một chút, phi hành ở đây rất gian khổ. Nơi này hoàn toàn không có mặt trăng và mặt trời. Sao ngươi có thể nhận biết phương hướng được chứ? Giang Thần không chút biến sắc hỏi. Lãnh Suy Huyết nói, có thể ta không nham hiểm bằng Liễu Sát Dương, nhưng cũng không ngốc. Chuyện làm ta có thể sống là không nói cho ngươi biết tất cả. Kỳ thực, ta cũng không có sát tâm quá lớn với ngươi. Hiện giờ ngươi nói cho ta biết, tránh cho đến lúc đó lại bởi vì tranh chấp bảo vật mà chết vào dưới kiếm của ta. Giang Thần nói, bảo vật ta cũng không muốn, tất cả đều đưa cho ngươi. Lãnh Suy Huyết không tin hắn, cho nên mới nói một câu. Trong mắt của Giang Thần toát ra vẻ bất đắc dĩ, cũng không nói gì nữa. Sau khi hai người nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục tiến lên. Sau khi bay qua một mảnh bình nguyên, hai người đi vào bên trong một mảnh quần sơn. Giang Thần biết, bởi vì Lãnh Suy Huyết bắt đầu tìm hiểu chung quanh, tìm kiếm cái gì đó ở trong núi. Ở nơi đó, đột nhiên, Lãnh Suy Huyết chỉ vào một phương hướng rồi kích động kêu lên. Giang Thần nhìn sang, mắt sáng lên, ở sườn núi của một ngọn núi có một cánh cửa lớn được khảm sâu vào trong vách đá. Hắn đang muốn xuống thì lại phát hiện ra Lãnh Suy Huyết ra vẻ đề phòng nhìn hắn, nói, ta đã mang ngươi đến, hiện tại ta có thể rời đi chứ? Không được. Giang thần rất quả đoán từ chối, nói, trong cửa sắt cất giấu cái gì, hay hoặc là ngươi đi gọi người khác đến thì ta phải làm sao bây giờ? Tất cả đợi đến lúc kết thúc rồi lại nói sau đi. Đợi đến khi kết thúc, ngươi sẽ bỏ qua cho ta hay sao? Lãnh Suy Huyết cho là mình bị lừa dối. Hắn rất là phẫn nộ hỏi một câu, ngươi không có lựa chọn nào khác? Lãnh Suy Huyết lắc đầu một cái, thở phì phò đi ở phía trước, nói, anh hùng điện các ngươi cũng không phải là người tốt lành gì cả. Hắn đi tới trước cửa sắt, Giang thần theo sát phía sau. Không nhiều lời, hắn trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra. Cái cửa sắt kia cũng không khó mở, rất nhanh đã để lộ ra một lỗ hổng. Lãnh Suy Huyết nở nụ cười đã lâu không thấy, hắn vọt vào, lại đóng cửa sắt lại. Giang thần vỗ một trường tới, nhưng cửa sắt ở dưới bàn tay của Lãnh Suy Huyết rất nhẹ lại không nhúc nhích chút nào cả. Không có tác dụng đâu, đây là Thiên Long Môn, không hiểu phương pháp mở ra, dù cho ngươi là tôn giả thì cũng không vào được. Bên trong truyền đến âm thanh đắc ý của Lãnh Suy Huyết, vừa nãy ngươi muốn rời khỏi là cố ý biểu hiện ra sao? Giang thần hỏi, đương nhiên, ngươi đã quá khinh thường ta rồi, ta không kém bao nhiêu so với Liễu Sát Dương đâu. Lãnh Suy Huyết nói xong lời này, một lúc lâu sau không nghe thấy được động tĩnh truyền vào. Hắn cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn ở bên ngoài không nói lời nào là ta sẽ ngốc đến mức mở cửa ra nhìn sao? Không chừng có thể thì sao? Ha ha ha, tự cho là thông minh. Ngẫm lại sắc mặt hiện tại của ngươi thật là tức cười. Lãnh Suy Huyết cười to lên, nhưng đột nhiên hắn lại giống như bị người ta bóp cổ, tiếng cười im bặt. Bởi vì sau lưng hắn truyền đến một luồng lực đẩy, Thiên Long Môn lại bị mở ra. Sao không cười nữa đi? Mặt của Giang Thần dần dần hiện ra ở bên trong. Không thể nào. Lãnh Suy Huyết kinh hoàng kêu to, đừng xem vừa nãy hắn chỉ dùng sức đẩy ra. Trên thực tế đã phải làm thao tác rất rườm rà, không phải là thứ liếc mắt nhìn là có thể học được. Thiên Long Môn là do chú Thiên Dị Thiết trộn lẫn vào trong huyền thiết, lại bày trận pháp có tính đóng kín ở bên trong mà thành, mượn địa thế, ngăn cản người xâm nhập. Giang thần vừa mở miệng đã giới thiệu Thiên Long Môn với đối phương. Hắn cười cợt nói, khi ta mở cánh cửa này ra ngươi còn chưa sinh ra. Khóe miệng của Lãnh Suy Huyết co giật mấy lần. Kế hoạch mà hắn cho rằng rất tốt lại dễ dàng bị phá tan. Ngươi đã cho ta quyết tâm giết ngươi. Giang thần cầm xích tiêu kiếm ở trên tay, ý giết người đã quyết. Chậm đã. Lãnh Suy Huyết sợ đến mức lùi lại phía sau, xua tay với hắn, vội nói, ngươi không thể giết ta được. Tại sao không thể chứ? Ta còn có tác dụng với ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn che giấu, đùa nghịch khôn vặt, kiên nhẫn của ta có hạn. Giang thần nói. Lãnh Suy Huyết phất ống tay áo một cái, ra vẻ không thèm đếm xỉa, nói, ngươi muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi, tất cả chuyện liên quan tới bí tàng, Giang thần nói. Lãnh Suy Huyết ngẫm nghĩ, bắt đầu sắp xếp lời nói, khi Tà Vân Điện triệu tập nhân thủ thông thiên cảnh đã dựa theo thực lực cao thấp để phân phối các nhiệm vụ không giống nhau. Nhiệm vụ chủ yếu là vơ vét Viêm Long chi tinh bên trong bí tàng, những thứ này đặt ở các nơi trong bí tàng, là tài nguyên chiến lược quan trọng khi Thần Long Hoàng Triều còn tồn tại. Đặt Viêm Long chi tinh ở bên trong những bảo vật khác là để khen thưởng cho những người phát hiện ra chúng. Người của Tà Vân Điện chúng ta sẽ được phân phối một chiếc chìa khóa, không cần biết phương vị và địa đồ, nó sẽ tự động dẫn người tìm tới chỗ cần tìm. Giang thần nghe đến đó đã đưa tay ra về phía Lãnh Suy Huyết. Lãnh Suy Huyết không do dự, ném một cái chìa khóa nhìn qua thường thường không có gì lại cho hắn. Ngươi thân là người đứng thứ 7 trừ ma bảng, có lẽ nhiệm vụ được ủy thác cũng không chỉ có một cái đúng không? Giang thần một mặt tra xét chìa khóa, một mặt vừa nói. Đứng thứ 7 trừ ma bảng không có nghĩa là đứng thứ 7 ở trong đám người trẻ tuổi của Tà Vân Điện. Ai biết anh hùng điện các ngươi sắp xếp tên tuổi như thế nào chứ? Nói cách khác, đệ tử Tà Vân Điện thực lực càng mạnh thì lại biết càng nhiều chuyện liên quan tới bí tàng, đúng không? Lãnh Suy Huyết biết rõ hắn đang ám chỉ cái gì cho nên mới nở nụ cười quái dị nói, đúng vậy, Tô Hình còn biết bí mật lớn nhất của bí tàng, ngươi có thể đi tìm hắn. Giang Thần nói, nói mạnh miệng ai cũng biết. Đương nhiên Lãnh Suy Huyết sẽ không tin, ở trong tình thế như vậy mà còn trào phúng Giang Thần, quả thực là không sợ chết. Giang Thần giơ xích tiêu kiếm lên, điểm vào sau lưng của hắn, nói, ngươi đi trước, nếu như lại có thêm chuyện mờ ám, lợi kiếm sẽ xuyên tim ngươi. Lãnh Suy Huyết không cam tâm, cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Con đường bên trong cửa rất tối tăm, thần thức phát tán ra lại bị vách đá hấp thu. Lãnh Suy Huyết nói căn cứ vào lời của Tà Vân Điện, nơi này cũng không phải là quá nguy hiểm, nhưng Giang Thần không hỏi qua chuyện ở phương diện này. Bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì thì Giang Thần đều sẽ không tin. Hắn chỉ có thể đi về phía trước từng bước một mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Thần Long Châu đi dọc theo đường núi mấy chục thước. Trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối, nhưng có thể cảm giác được trước mặt là một mảnh không gian rất rộng rãi. Ở vách núi có rất nhiều vết xe, bên trong có dầu hỏa đặc thù chảy xuôi. Giang Thần cong ngón tay búng một cái, một bó lửa rơi vào trong đó, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bốc lên, từng vòng lại từng vòng, rọi sáng không gian bên trong. Tia sáng đột nhiên xuất hiện làm cho Giang Thần và Lãnh Suy Huyết đều rất không khỏe, đề cao toàn bộ tinh thần để đề phòng. 2 giây sau, hai người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Trong này không ngờ lại là một cung điện dưới lòng đất, quy mô rất lớn, có hành lang, có thiên điện. Không biết đã có bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ uy nghiêm, hùng vĩ, thậm chí còn không nhìn ra được vẻ cũ nát. Đương nhiên cung điện dưới lòng đất này sẽ không có ai, vắng ngắt, cũng quá mới đi. Coi như xuất hiện một người chạy đến thì cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì cả. Lãnh Suy Huyết nói. Giang Thần khẽ gật đầu, bắt đầu nhìn chung quanh, kiểm tra xem có đồ vật như cạm bẫy gì gì đó hay không. Không cần phải cẩn thận từng ly từng tí một như vậy. Đây cũng không phải là hoàng lăng, chỉ là nhà kho dùng để đựng đồ mà thôi. Lãnh Suy Huyết phát hiện ra dáng vẻ của hắn, lập tức nói. Ngươi cảm thấy thần Long Hoàng Triều sẽ cam tâm để bảo vật bị người khác tùy tiện lấy đi sao? Giang Thần hỏi ngược lại. Ai cũng không cam lòng để đồ của mình bị người ta cướp đoạt đi, nhưng mỗi ngày đều có người bị cướp. Lãnh Suy Huyết nói. Ngươi rất có triết lý, đã như vậy. Lời phía sau Giang Thần dùng hành động để cho hắn thấy, bởi vì Giang Thần đã đá một cước vào trên cái mông của Lãnh Suy Huyết. Lãnh Suy Huyết đột nhiên không kịp chuẩn bị tiến vào cung điện dưới lòng đất, thế đi không ngừng được, vọt vào nơi sâu xa trong cung điện dưới lòng đất. Lãnh Suy Huyết cũng không tự tin giống như hắn nói, mà vẻ mặt rất là kinh hoàng. Mãi cho đến lúc dừng lại, hắn cũng dùng tay để che mặt. Trong nháy mắt, trong miệng hắn phát ra tiếng kêu quái dị. Chợt, đôi tay của Lãnh Suy Huyết vuốt thân thể, vẻ mặt báo hiệu trong lòng hắn vẫn rất sợ hãi. Ngươi xem đi, căn bản không có chuyện gì cả. Hắn vẫn không quên nói móc Giang Thần một câu. Giang Thần cũng rất bất ngờ. Xem ra thần Long Hoàng Triều vẫn rất hào phóng, không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào cả. Như vậy chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hai người giống như gió cuốn mây tan mang đi tất cả đồ vật có thể xưng tụng là bảo vật chuyển tới chính giữa cung điện, lại kiểm kê từng cái một. Về linh khí, ở trên một loạt giá vũ khí của thiên điện có mấy chục kiện linh khí cấp 7, cấp 8. Đây cũng coi như là một khoản tiền, mà về linh vật, có viêm long chi tinh trong miệng Lãnh Suy Huyết đã nói. Đây là một loại tinh thạch ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ, đồng thời cũng có công dụng rất rộng, có thể trực tiếp dùng cho diệt thế đại pháo, lực sát thương sẽ còn lớn hơn nữa. Viêm long chi tinh có thuộc tính rất đặc biệt, hẳn là tài nguyên năng lượng quan trọng cho vũ khí bí mật của thần Long Hoàng Triều. Xem ra Tà Vân Điện các ngươi có giá tâm rất lớn, không chỉ có diệt trừ thanh niên tài tuấn thông thiên cảnh mà còn muốn phát động chiến tranh, một lần nữa xây dựng lên hoàng quyền sao. Đây là chuyện mà Lãnh Suy Huyết cũng không nghĩ tới. Khi hắn ý thức được chuyện mà Giang Thần nói rất chuẩn xác, trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Người này nếu như không diệt trừ, tất sẽ thành họa lớn. Hiện giờ Lãnh Suy Huyết đang đứng ở góc độ của Tà Vân Điện suy nghĩ vấn đề. Tuy rằng bây giờ thực lực của Giang Thần không đủ, nhưng chỉ bằng vào sức quan sát này đã rất đáng sợ rồi. Giang Thần không để ý đến hắn mà mở một cái dương ra, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Trong cái dương hình vuông có hạt châu như là quả trứng gà. Hạt châu phát ra ánh sáng, giống như không tồn tại lớp vỏ bên ngoài, thế nhưng nắm ở trên tay lại rất lạnh lẽo. Thần Long Châu, tài nguyên quý giá mà đệ tử Hoàng Thất Thần Long Hoàng Triều dùng để tu luyện. Nghe nói mỗi lần ban thưởng sẽ không biết vượt quá 3 viên, dù cho là thiên tài ưu tú tới mấy cũng vậy. Ngữ khí của Lãnh Suy Huyết mang theo vẻ chấn động. Bên trong dương có gần 100 khỏa, đãi ngộ của hai người ở phương diện này có thể so được với hoàng tử và công chúa năm đó. Có điều, trong mắt hắn cũng không có tham niệm, bởi vì Thần Long Châu cũng không quá quan trọng với hắn. Ngươi không cần phải nhìn, ở trong Tà Vân Điện chúng ta cũng có Thần Long Châu, nhưng trừ phi là người mang hoàng huyết ra, căn bản không dùng được. Hắn còn nói với Giang Thần một câu, tại sao lại không dùng được, ngươi có nghĩ tới không? Giang Thần hỏi, hả, không dùng được thì là không dùng được chứ gì nữa. Quả thực Lãnh Suy Huyết không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì thứ đệ tử Thần Long Hoàng Triều tu luyện chính là công pháp Long Tộc, Thần Long Châu chính là công cụ chuyển đổi lực lượng giữa Long và người. Giang Thần nói, thật hay giả vậy? Lãnh Suy Huyết không tin hắn có được trí tuệ học rộng tài cao như vậy, lại hỏi, nhưng theo như ngươi nói, cũng không thể giải thích chuyện tại sao không phải là người có hoàng huyết thì không thể tu luyện được mà. Thần Long Châu là thành phẩm, đệ tử Hoàng Thất chỉ cần hấp thu là được. Mà Thần Long Châu chính là mạch máu của Thần Long Hoàng Triều. Giang Thần nói, Thần Long Châu nghe qua có tác dụng gần như Long Châu. Thế nhưng công hiệu của Long Châu không phải là loại hạt châu sản xuất với số lượng lớn này có thể so sánh được. Lực lượng bên trong Thần Long Châu tương đương với lực lượng của Thần Long mà Giang Thần thông qua Long Châu tu luyện Long Tượng Công mà có được. Mà những đệ tử Hoàng Thất kia chỉ cần hấp thu lực lượng Thần Long là đã có thể luyện thành công pháp Long Tộc. Nghe vào rất tốt. Thế nhưng, một khi mất đi lực lượng Thần Long, đệ tử Hoàng Thất sẽ bó tay toàn tập. Công lực không có cách nào tăng tiến được nữa. Vì sao lại như vậy? Ngươi có biết không? Lãnh Suy Huyết nói. Chuyện này liên quan đến một bí mật động trời của Thần Long Hoàng Triều. Hắn không tin Giang Thần sẽ biết. Rất đơn giản. Quân vương đầu tiên của Thần Long Hoàng Triều hoặc là Thần Long, hoặc là Nhân Long. Nhân Long là chỉ đời sau của Thần Long và nhân loại, có thể tu luyện công pháp Long Tộc, luyện thành lực lượng Thần Long. Lãnh Suy Huyết sửng sốt, không khỏi bật thốt lên một tiếng, ngươi còn có cái gì không biết nữa không? Ví dụ như ta không biết ngươi sẽ hỏi cái gì? Giang Thần khẽ cười nói, Lãnh Suy Huyết không chịu được vẻ tự tin như vậy của hắn. Thế nhưng hắn cũng không nói gì phản bác mà chỉ liếc mắt nhìn bảo vật trên đất, nói, xem ra ngươi phải thất vọng rồi, Viêm Long Chi Tinh cần phải giao lên trên, mà Thần Long Châu thì lại không cần, mấy chục kiện linh khí lại càng không lọt vào mắt ngươi được. Quả thật có chút keo kiệt, bí tàng chỉ có chút trình độ ấy thôi sao? Giang Thần rất thất vọng nói.